Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564, ký thác kỳ vọng đồ giám người nắm giữ. Cùng gâu hữu nghị chiến, cũng không có cái gì gợn sóng. Tại bị đẩy ngang thủy tinh, Crystal, hoạch rơi, bốn khỏa Pokebo ảm đạm về sau. Gâu biểu thị mình cũng nghĩ học ngày mưa đội. Lục Dã khẽ giật mình. Người Polybo, đặc tính không phải chữ nước sao? Gâu hỏi lại, không thể để cho Polybo dùng tay mở ngày mưa sao? Nghe vậy, Lục lão sư lâm vào trầm tư. Dùng tay thưởng thiên khí. Cái này sóng có lẽ gâu là tại tầng khí quyển. Đáng nhắc tới chính là, gâu tại Elex Forest quyết chiến bên trong. Liền từng chỉ huy Polybo sử dụng qua Paris xong. Diệt phong chi ca, ngoặc kép, tại những này dã lộ phương diện, gâu tại tất cả đồ giám người nắm giữ bên trong, cũng coi như số một số hai. Vậy liền Ruin of Out gặp mặt đi. Lục Dã nói, người nhớ kỹ liên hệ Silver, tránh khỏi hắn lại không thấy bóng dáng. Silver tung tích không chừng, thường xuyên một mình hành động. Đương nhiên, Lục Dã hoài nghi hắn chỉ là đi theo Blue bày quầy bán hàng lộ tuyến. Bốn phía loạn đi dạo thôi. Yên tâm đi, bao trên người ta. Gâu cười hắc hắc, tên kia liền đợi tại trong nhà của ta nhìn Tokusatsu kịch đâu. Chúc các ngươi hạnh phúc, Lục Dã nói lên từ đáy lòng. Gâu cùng Lê Ông một trận quyết đấu tài liệu đã đầy đủ trèo chống đồng thời video ngắn nội dung, nhưng vì dạy học mục đích, Lục Dã vẫn là đem gâu tài liệu cắt vào trong video. Vì chính là hiện ra mặt trái ví dụ. Không phải, vì chính là ngụ dậy tại vui. Cái này kỳ video là để Rotom hỗ trợ cắt. Máy tính hình thái Rotom tính năng cực cao, sẽ không xuất hiện PA cắt một nửa chết máy tình huống. Xét thấy Rotom có đùa ác tập tính, Lục Dã ho nhẹ nói, đừng ấn mở ổ D cái kia học tập tư liệu. Cái khác đều dễ nói. Rotom bỗng nhiên phát ra nghĩa chính ngôn từ thông báo âm thanh. Đang tiến hành toàn bộ antivirus, kiểm tra đến khả nghi MP4 cách thức, ngay tại thanh trừ, lạc bầy, Lục Dã, nhìn xem nhanh chóng format ổ D. Lục Dã khóe miệng giật một cái, rên rỉ nói, vẫn là ta tự mình tới cắt đi. Chấm ngoặc kép, ngày mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Lục lão sư dạy ngươi đối chiến, series thứ 16 kỳ video. Ngày mưa diệt ca đội. Đúng hạn cùng người xem các bằng hữu gặp mặt. Ngày quốc tế lao động đổi mới. Lục lão sư ngươi có phải hay không bị trộm nick? Cho mời hôm nay thụ hại khách quý. Lê Ông, người bị hại lại thành chính ta. Cho tới bây giờ đều chỉ có Lê Ông bẩn người khác phần. Fan hâm mộ nhóm vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi cái mày rậm mắt to Lê Ông cũng có hôm nay. Video chia làm 3 cái khâu, theo thứ tự là giải thích, thực chiến cùng ứng đối khác biệt đội hình đấu pháp phân tích. Diệt ca trước đó đã chuyên môn tuyên bố qua đồng thời video, bởi vậy Lục lão sư giảng giải chủ yếu là ngày mưa hệ thống. Tại thời tiết hệ thống bên trong, không ở ngoài tình cát, tuyết, mưa bốn loại thời tiết, chính nghênh hợp trước đó tình cát đội, mưa đá đội, cùng cái này kỳ ngày mưa diệt ca. Theo Lục lão sư giảng giải, fan hâm mộ nhóm kinh ngạc phát hiện, tình cảm ngươi một người liền đem thời tiết hệ thống cho giảng giải xong. Đánh tài liệu còn tất cả đều là thiên vương cùng quán quân. Cái gì gọi là thời tiết đại sư a? Ngửa ra sau, liền cái này, ngươi coi như cho ta tài liệu giảng dạy. Ta không phải là nuôi không nổi thời tiết đội. Pelipper vẫn là rất thường gặp. Hứng thú đồng học có thể chú ý một chút vịt thần cùng Baraskilda. Ngày mưa đội bình thường chia làm cực hạn ngày mưa đội cùng ngày mưa diệt ca đội. Cực hạn ngày mưa theo đuổi là du dương tự nhiên, hạ siêu cao nhanh khoái công. Ngày mưa diệt ca thì càng truy cầu khống chế cùng thay phiên. Cái này kỳ trong video, Lục lão sư cùng Lê Ông quyết đấu càng đem thay phiên phát huy đến cực hạn. Trong video, làm siêu cực lớn hóa, như là núi lửa giống như Charizard lâm vào giấc ngủ. Toàn bộ mưa đạn thổi qua OHHH chữ, ngươi liền lấy ràng buộc đến làm loại chuyện này. Cười, ta cùng Hypno cũng có ràng buộc. Lục lão sư ngươi nhìn ta thành sao? Jenny tiểu thư cảnh cáo. Có thể nói, cái này kỳ video viên mãn lục lão sư tứ đại thời tiết hệ thống. Rất nhanh liền đăng đỉnh mỗi tuần tất nhìn bảng đứng đầu bảng. Mà tại video hồi cuối, lục lão sư lại lần nữa giảng giải. Ứng đối ra sao, trời nắng tiếp sức đội hình. Ha ha ha, ta yêu nhất hãm hại tiếp sức đội khâu. Giảng giải đến phi thường chi tiết. Tiếp sức đội người chơi rơi lệ. Ngoài ra, lục lão sư làm Pokemon công ty trò chơi người chế tác. Cũng ban bố có quan hệ Pokemon quảng cáo video. Vừa cơm vừa ra, mưa đạn rối rít nói. Các huynh đệ mau trốn. Để hắn vừa, mẫn cảm cơ có thể sử dụng sao? Đừng nhảy phiếu, MV đều cà sắp 2 tháng. Liền chờ đem bán. Group chat bên trong, Misty phát lục lão sư ngày mưa đội video. Nâng gương mặt nói, sở trường thủy hệ, ta liền nên cân nhắc gia nhập ngày mưa hệ thống. Nhưng ta cũng nghĩ hướng Lorelai tỷ học tập A. Chấm ngoặc kép, Lorelai đại sư một mực là Misty thần tượng. Nhất là tại thủy hệ cùng băng hệ lĩnh vực, Misty ý đồ đuổi kịp Lorelai, bởi vậy cũng sẽ xuất hiện mê mang tình huống. Chủ nghĩa thực dụng, sắt thép thẳng nam Red nói, đều có thể a, chỉ cần có thể mạnh lên. Lorelai đẩy đỡ mảnh bên cạnh khung kính, đối Red trả lời khịt mũi coi thường. Misty đều hỏi như vậy, khẳng định là đã có đáp án của mình. A, nam nhân, Lorelai mỉm cười nói. Tin tưởng chính ngươi liền tốt. Có lẽ Kanto có thể tái xuất một vị thủy hệ thiên vương đâu. Không phải băng hệ thiên vương, mà là thủy hệ thiên vương. Misty nâng gương mặt, lâm vào suy tư. Red gãi đầu một cái. Trở tay A còng Bruno nói. Buổi chiều đến Silver núi đối chiến sao? Không đi, Bruno thán tiếng nói. Màn thầu đã ăn xong. Chấm ngoặc kép, tóc đỏ lan nheo mắt. Ta không phải vừa cho ngươi gửi một dương mahogany thao phẫn nộ màn thầu sao? Không phải ta ăn vào cái chủng loại kia khẩu vị. Bruno vạn phần uể oải. Lục lão sư, phục chế sâu này kết nối. Mở ra đại XX. Bruno trừng to mắt, phẫn nộ màn thầu kết nối. Lục lão sư ngươi là từ đâu tìm tới? Ha ha, ngẫu nhiên lật đến. Lục dã ho khan nói. Vậy ta thử lại thử một lần loại này khẩu vị. Bruno dùng sức gật đầu. Chấm nhỏ màu xanh mở nhà này bán hàng qua mạng. Cái này thật không phải là giả mạo ngụy liệt sản phẩm sao? A, ngài là sao lại biết? Jasmine thở nhẹ, nàng vừa còn muốn hạ đơn ba dương. Ban đêm khi đói bụng lại ăn. Không ai so ta càng hiểu giả mạo. Blue kiêu ngạo nói. Đó cũng không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình đi. Chấm ngoặc kép, Rika yêu nhã nhẹ nhàng thở dài. Nói đến, Satoshi vào đầu nói, liền xem như mô phỏng đối chiến. Leon tiên sinh thua, cũng không thể nói là chưa bại một lần. Chỉ là chính phủ tranh tài. Brock híp mắt, hết thảy giải thích quyền. Về chủ sự phương tất cả chính phủ tranh tài. Lục dã hơi sững sờ. Cái này giải thích còn rất giống có chuyện như vậy. Nói như vậy, vậy ta lục lão sư, chẳng phải cũng là xuất đạo chưa bại một lần. Bởi vì hôm nay là ngày quốc tế lao động, nói chuyện phiếm nội dung cũng cùng ngày lễ tương quan. Người làm thuê Brock từ Pewter City nhà bảo tàng nghỉ ngơi. Về Pewter Gym cùng các đệ đệ muội muội đoàn tụ. LT, sớt đường thuyền, đi Cinnaba Island suối nước nóng nghỉ phép. Tiện thể tìm Blaine lão gia tử uống thanh rượu. Rika lão sư từ Tamamushi học viện về nước hoa cửa hàng. Chiếu cố hòa bạo sinh ý. Hết thảy đều tương đương mỹ hảo. Tăng ca chỉ còn lại gala mạnh nhất quán quân. Cùng Sino siêu năng hệ thiên vương. Leon là hóa giải áp lực. Vẻ mặt tươi cười trở lại công việc cương vị. Thua. Rose mắt liếc Leon. Thua. Leon không chút nào kiêng kỵ cười nói. Bại bởi lục lão sư. Cũng được đi. Rose nói lẩm bẩm. Dù sao không phải chính phủ tranh tài. Tối hôm qua ngươi cũng không phải quán quân. Chấm ngoặc kép. Lucien lưu tại Lily of the Valley Island tăng ca. Dù sao về nhà cũng là đọc sách. Tăng ca nội dung tương đương thanh nhàn. Có lương đọc sách cũng rất hưởng thụ. Đại khái. Sao sao Lục Dã đóng lại group chat. Nhìn về phía ngây thơ khả ái tiểu khủng long. Lavita đang cùng Jenga. So đấu ai miệng trương đến càng lớn. Họa phong hơi có chút kỳ diệu. Lavita nâng lên quay hàm. Sau đó đột nhiên mở lớn. A-ô. Jenga đẩy ra miệng rộng. Liệt đến cái lưỡi. Miệng kiệt. Không làm rõ ràng tình huống Akainai ngẩng đầu ô gọi. Ngao ô tương đương. Huyền không. Lavita nhìn xem Jenga miệng rộng. Lui lại nửa bước. Thua. Là ta thua. Lục Dã cùng Sia Phét nằm trên ghế salon lười biếng. Gạch dưới. Ba. Gạch dưới. Ngươi có phải hay không còn có sắt thép muốn bổ. Lục Dã chợt nhớ tới một gốc dạ. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Bị phát hiện vịt, ngắn ngủi mấy ngày, từ Oreburg Gym chỗ ấy mua được than đá, liền đã nhanh tiêu hao hầu như không còn. Cân nhắc đến muốn chiếu cố Lavita ẩm thực, Lục Dã dựa ở trên ghế salon, đưa mắt nhìn Sia Phét đi hướng đình viện, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, nói chuyện riêng ngay tại đào quáng Stone Tang. Mặc dù cực kỳ đau lòng, nhưng khẽ cắn môi, rất nhanh liền có thể kiếm trở về. Lại khổ không thể khổ hài tử. Nếu như khủng long cũng là hài tử. Lục Dã hiện lên trong đầu Doraemon, chú khủng long của Nobita, bản kịch tráng. Không khỏi hiển hiện vẻ mỉm cười. Thích hợp, Lavita khoáng thạch sao? Nửa giờ sau, Stone cánh tay xoa xoa thái dương. Mang theo găng tay ấn xuống hoa tiêu. Mỉm cười trả lời, có. Kéo dài bão cắt thời gian Smooth Rock. Ta tại hoen sa mạc khu vừa vặn phát hiện không ít. Lục lão sư, người cần, ta có thể phái người đem sàn sạt khoáng thạch đưa đến ngươi phủ thượng. Stone mỉm cười nói, coi như là ta một điểm tâm ý. Gian nan lựa chọn về sau. Lục Dã cũng không tiếp nhận, vẫn là lựa chọn trả tiền. Tuy nói số tiền này đối Stone tới nói không tính là cái gì. Nhưng ở giữa bạn bè vẫn là phải minh tính sổ. Trước đây từng cái đạo quán hư hao, Lục lão sư cũng làm cho Oliana muốn tới giấy tờ. Có bảo hiểm nhiều ít tiết kiệm xuống một chút. Nghe vậy, Stone lập tức giật mình. Có lẽ Lục lão sư là còn chướng mắt những quáng thạch này. Có cơ hội, tìm tới Tyranita Mega Thạch, cũng có thể giao cho Lục lão sư. Stone nghĩ thầm, đối với một cái xuất thủ xa xỉ. Có thể đem Skeptai Mega Thạch tùy tiện đưa người mới phú nhị đại mà nói. Mega Thạch bất quá là phổ thông thông lễ vật thôi. Smooth Rock có thể đối Lavita tương lai, bão cắt đưa đến tăng thêm tác dụng. Lục lão sư cũng không ý thức được điểm ấy. Chẳng qua là cảm thấy hội hợp Lavita khẩu vị. Tại Lavita lớn hưởng có lộc ăn đồng thời. Jenga nuốt vào. Biểu tượng phản vật chất bạch kim bảo châu mảnh vỡ. Cũng đang không ngừng tăng cường Jenga đối với lỗ đen trưởng khống. Lục Dã cảm thấy, chỉ cần Jenga, Dark Void có thể thành công thôi miên. Liền xem như Kanto thời kỳ, đỉnh phong thiên vương lan. Mình cũng có thể cùng hắn chia 5 năm, từ bắt đầu đến bây giờ. Lục Dã ánh mắt phức tạp địa thi tháo, giống như vẫn luôn là cùng đâu đâu chim chia 5 năm a. Chấm ngoặc kép. Dù sao đâu đâu chim cùng yêu lầu đều là chia 5 năm. Lão kế lượng đơn vị. Ngoài ra, trải qua cánh đồng hoa hành trình. Mình đối với Jenga Mega tiến hóa nắm giữ cũng có rõ ràng đề cao. Chỉ ít sẽ không xuất hiện Mega tiến hóa về sau. Huấn luyện nhà bất lực chỉ huy loại tình huống này. Ba kiện truyền thuyết cấp tài nguyên. Rainbow Wing, tịnh hóa giọt nước. Lunar Wing chính không ngừng tăng lên lũ tiểu gia hỏa thực lực. Nếu đem thiên vương chia làm tân tấn, thâm niên, đỉnh phong ba cái giai đoạn, Mega tiến hóa Blastoise, mạnh hơn giai đoạn thứ ba thiên vương chủ lực. Tỉ như Bruno Macham, Arcanine cùng Sylveon hơi kém một đoạn. Đối ngọn là Flynn, Lucian chủ lực Pokemon, còn lại liền là vịt. Âu Hoàng, Togepi, công cụ Rotom. Vịt có thể dây mất Wagner thiên vương cấp Raichu. Theo lý mà nói vậy cùng Arcanine không sai biệt lắm mạnh. Nhưng vì cái gì luôn cảm thấy nó là cái lưu manh đâu. Lục Dã sờ lên cằm, nhìn về phía Siafet. Siafet lại không huấn luyện có thể hay không đánh không lại Tozerpi. Hay là nói, ngay cả hậu bối tiểu khủng long đều muốn vượt qua ta. Zát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt vịt vui đến phát khóc. Vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi vịt. Theo lũ tiểu gia hỏa thực lực trưởng thành, Lục lão sư nhà cũng càng ngày càng nguy hiểm. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, trầm ngâm nói, vấn đề không lớn, Tozerpi âu khí đầy đủ giảm xuống phá nhà phong hiểm. Sao sao thừa dịp năm một ngày nghỉ, Lục Dã quyết định về một chuyến Kanto Saffron City, tiến về Saffron City Pokemon công ty bản bộ, tự mình xử lý mới bơi lên thị. Đợi đến sự tình kết thúc, vừa vặn tiện đường đi một chuyến Johto, hoàn thành giáo sư ốc ủy thác. Cái này năm một ngày nghỉ, Cynthia Dianova tìm kết lần, có loại manh manh đát bồi khuê mật lữ hành ký thị cảm. Ở giữa bạn bè hữu nghị cùng liên lạc tương đối quan trọng. Không thể bởi vì Lục lão sư nguyên nhân, quấy nhiễu Cynthia nhân tế kết giao. Khuê mật đoàn bên trong theo thứ tự là Cynthia, Sonto, kết lần, Diantha. Lục lão sư cũng không tiện gia nhập bọn họ hàng ngũ có thể. Nhưng là người không nên. Chính đang thu thập hành lý, Lục Dã ngẩng đầu, nhìn về phía nằm sấp ở trên ghế salon ngủ gật Sylveon. Ta nhớ được, hôm nay là đến phiên Jenga mang bé con. Lục Dã suy nghĩ nói. Đột nhiên, bên tai vang lên La Vita cao tần tạp âm u chít chít. Miệng kiệt miệng kiệt miệng kiệt. Jenga say mê xuất ra microphone. Lục Dã quét mắt La Vita script. Chói tai âm thanh, chiêu thức, sắc mặt biến hóa, nhảy múa còn chưa tính. Người thế mà còn cùng Jenga cùng một chỗ ca hát. Lục Dã che hai lỗ tai, hô lớn, không nên tùy tiện dạy người khác ca hát a. Jenga, ngoặc kép, Johto địa khu, Mahogany Town, đứng đài viên vội vàng đi vào một vị lão nhân bên cạnh. Đỡ lấy hắn xe lan, ngài muốn đi đâu đây? Ta đem ngài đưa lên đoàn tàu đi. Lão nhân mặt lộ vẻ mỉm cười hòa ái. Không có gì đáng ngại. Lão hủ có thể tự mình hành động. Đứng đài viên sững sờ. Đưa mắt nhìn lão nhân đẩy xe lan. Phí sức địa ngồi đoàn tàu. Vị kia nét cười của ông lão rất thân thiết. Nhưng ngữ khí lại không được xía vào. Tựa như một khối cứng rắn hàn băng. Thật là một cái quái lão đầu nhi. Đứng đài viên thầm nói. Lão nhân màu trắng tóc ngắn, hình thể còng xuống ngồi tại xe lan, vuốt ve trong ngực buồn ngủ suy nắp, tích tích tích lão niên máy móc đột nhiên vang lên. Lão nhân luống cuống tay chân địa lấy điện thoại di động ra, hướng phía hành khách chung quanh áy náy cười một tiếng. Các hành khách nhao nhao mỉm cười thăm hỏi. Một vị cưỡi xe lan, tóc trắng xóa, có lễ phép lão nhân, ở đâu đều sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Lão nhân kết nối điện thoại, thanh âm đột nhiên lạnh lẽo. Không nên quấy rầy ta. Ốc, a nha, ta nhưng không có quấy rầy ngươi. Giáo sư Ốc tùy tiện cười nói. Ngươi muốn đi Ruin of Out điều tra. Ta còn chuyên môn cho ngươi phái ba người trợ giúp. Giúp đỡ, Prise thấp giọng nói. Ta không cần, là ngươi thấy qua, cái kia lỗ mãng gâu. Ngươi nhận biết Silver, giáo sư Ốc cười nói. Còn có một vị, là ngươi nhìn không lên Tiết Thiên đội huấn luyện nhà. Gâu, Silver, chấm ngoặc kép, Prise thấp giọng tái diễn danh tự. Ánh mắt có chút lấp lóe. Vậy liền để cho bọn họ tới đi. Prise lạnh lùng nói, ta không bảo đảm sống chết của bọn hắn. Giáo sư Ốc thu liễm nụ cười. Thanh âm cũng biến thành có chút nghiêm túc. Ngươi xác định, Ruin of Out. Cùng lần này xin nâu địa khu dung chuyển có quan hệ. Ta không biết. Prise lãnh đạm nói. Ta chỉ là cái gần đất xa trời phế nhân. Lòng ta đã trở nên giống ta hai chân như thế chết lặng. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Prise buông xuống tầm mắt. Nhu hòa vuốt ve trong ngực suy nắp. Khuôn mặt bộc lộ vẻ hồi ức. Tìm tới danh xưng thời gian chi thần Diaga. Có lẽ có thể để cho ta. Gặp lại một lần. Ta Laplace, Đầu bên kia điện thoại lâm vào lâu dài trầm mặc. Prise trực tiếp cúp điện thoại. Giáo sư Ốc khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Zoto trên bản đồ Ruin of Out. Nhẹ nhàng thở dài nói. Đừng để ta thất vọng a. Đồ giám những người nắm giữ. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.